Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý em là sao? À thì không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Mặc dù không biết anh ngốc thật hay giả ngốc nữa, cô đã nói rõ đến như vậy mà vẫn còn không hiểu sao. Dù gì anh cũng không hiểu, cho nên cô chẳng giải thích thêm, chỉ cắm cúi làm việc của mình. Đêm dần buông xuống, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ngoài kia chỉ nghe thấy lời thì thầm của u hồn từ trong không trung. Nhà họ Lục bây giờ chỉ còn tiếng chén đũa va vào nhau cùng vài lời nói ngượng ngùng của cô và phu nhân Thẩm Nguyệt. Đây là bữa ăn đầu tiên của cô ở nhà chồng, mọi thứ thật ảm đạm. Trong nhà cũng chỉ có cô, phu nhân Thẩm Nguyệt cùng vài người hầu. Còn cha của Lục Huy vẫn đang công tác trên tỉnh chưa dậy. Cả căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có loáng thoáng vài bóng người, quả thực rất buồn tẻ. Không biết những món này có hợp khẩu vị của con không hả Vi? Thẩm Nguyệt đột ngột lên tiếng, phá tan khoảng cách giữa hai người. Cô nhanh nhẹn trả lời bà. Dạ, ngon lắm ạ. Đây là lời nói dối, cô thầm nghĩ trong đầu như vậy. Mặc dù ở đây cô được ăn những món ngon mà trước đây chưa từng được thưởng thức, nhưng khi nghĩ đến cảnh con mèo bị giết ở phòng bếp thì bao nhiêu cảm giác ngon miệng trong cô đều tan biến. Dù cảm thấy không thoải mái, nhưng cô vẫn tươi cười rồi gắp thức ăn cho bà. Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Cuối bữa, Thẩm Nguyệt có nhắc đến chuyện xảy ra ở phòng bếp và dặn dò cô không cần phải bận tâm quá nhiều, bởi vì bà đã cho người giải quyết xong xuôi. Tuy cô ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng hiểu rõ nguyên nhân gì đâu. Hạ Phi định nói với bà về một số việc thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói khe khẽ ngân nga. Con mèo chết, đêm nay canh ba. Nghe giọng nói đó, cô trùng mình tay chân bủn rủn, khuôn mặt tái mét còn sợ hơn khi gặp ma. Thấy cô có vẻ không ổn, Thẩm Nguyệt vội hỏi. Hà Vi, con sao vậy? Đau ở chỗ nào sao? Dạ không, con chỉ hơi lạnh thôi. Đôi mắt vô hồn của cô lập tức trở về trạng thái bình thường khi nói chuyện với Thẩm Nguyệt. Mặc dù hơi lo lắng, nhưng cô nói vậy, bà cũng yên tâm phần nào. Hà Vi cố lấy lại bình tĩnh rồi nói. Dạ, con xin phép về phòng trước ạ. Con đi đi. Nhớ đừng để bị cảm lạnh đó. Dạ. Dứt lời, cô nhanh chóng trở về phòng đóng chặt cửa lại. Bước vào trong, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Quả thực anh không có ở đây. Tuy có chút thất vọng, nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân mình. Đêm nay dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhất định không ngủ. Cô sợ phải đối mặt với người phụ nữ đó một lần nữa. Đêm thanh vắng bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng nhỏ. Ai ai cũng tắt đèn đi ngủ, chỉ riêng có phòng cô vẫn còn chút ánh sáng le lối của cây nến đỏ. Cô cứ như vậy ngồi lì trên bàn suốt mấy tiếng đồng hồ, nhất định không đi ngủ. Toàn thân mệt lả đi, đôi mắt cũng bắt đầu lờ đờ. Mặc dù lý trí không cho phép, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Cô bắt đầu chìm sâu vào cơn mộng mị. Và giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, nhẹ nhàng mà trầm lắng. Đêm khuya rồi, ngủ đi thôi. Canh ba. Khi màn đêm bao trùm toàn bộ ngôi làng, trăng lên cao ẩn mình sau những tầng mây, không khí u ám bốn bể, duy chỉ có cái nghĩa địa là nơi nặng mùi ẩm mốc. Trong đêm khuya thanh vắng đó, có bóng dáng một người đàn ông lơ lửng ở trước ngôi mộ to nhất. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn tấm bia mộ của bản thân. Lạ thật, sao mình có cảm giác người nằm đây không phải là mình vậy? Anh bất giác tự vấn. Rõ ràng trên bia mộ khắc tên anh, người trong di ảnh cũng là anh, nhưng cái thân xác nằm dưới nấm mộ xanh kia cho anh cảm giác đó là một người khác. Sau khi tai nạn xảy ra, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net